Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Huyền Vũ Võ Hồn. Cái thứ nhất hồn hoàn, tại Diệu Thủ Hồi Xuân phía dưới, đường tam nứt ra gan bàn tay vị trí lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Cái này, Trần Ca lại còn biết y liệu chi thuật. Đường Tam nhìn xem gan bàn tay mình khép lại, trên mặt hiện ra vô cùng nồng đậm chấn kinh. Bên cạnh Đái Mộc Bạch đám người cũng là như thế. Bọn hắn chỉ biết là Ngọc Trần thực lực thiên phú cực kỳ cường hãn. Thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không biết, Ngọc Trần lại còn biết y liệu chi thuật. Phải biết, Ngọc Trần tam sinh võ hồn, trong đó Thanh Long, Chu Tước đều là sát phạt vô song cường công hệ võ hồn, mà Huyền Vũ thì là làm phòng ngự võ hồn, trong đó cũng không có khả năng trị liệu thương thế phụ trợ hệ võ hồn. Thế nhưng là theo đường tam khôi phục vết thương tốc độ đến nhìn, Ngọc Trần y liệu chi thuật chắc chắn vô cùng không đơn giản. Thậm chí so sánh với một chút phụ trợ hệ võ hồn, hiệu quả trị liệu còn cường đại hơn. Tiểu Trần cũng thật là quái vật, không nghĩ tới hắn sẽ còn trị liệu thuật. Đứng ở một bên Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương, mắt thấy Ngọc Trần sử dụng Diệu Thủ Hồi Xuân, trên mặt mấy người cũng là hiện ra một tia kinh ngạc. Bọn hắn đồng dạng không biết, Ngọc Trần biết cái này trị liệu thuật không, thế nhưng là còn không đợi bọn hắn thanh âm nói xong, chỉ gặp nguyên bản sáng sủa vô cùng bầu trời nháy mắt trở nên hôi tối xuống, lập tức làm phiến thiên không đều nứt ra một đạo cực kỳ to lớn vết rách. Tựa như trực tiếp bầu trời bị một phân thành hai. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy bầu trời phát sinh dị tượng, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực mấy người lập tức thôi động toàn thân hồn lực, phóng ra riêng phần mình võ hồn. Toàn bộ học viện, mấy tên lão sư lòng bàn chân đều hiện lên ra màu sắc bất nhất hồn hoàn, mỗi người đều trở nên vô cùng cảnh giác. Bọn hắn không biết rõ vì sao bầu trời biết xuất hiện kinh khủng như vậy biến hóa. Ngọc Tiểu Cương cũng là phóng xuất ra chính mình võ hồn Hoàng Kim Thánh Long, lập tức một bên quay đầu nhìn về phía Ngọc Trần, có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, hơn phân nửa cùng Ngọc Trần thoát không ra liên quan. Nhưng cũng tránh không được lại là võ hồn điện người tới trước. Đông đông đông, ngay tại tất cả mọi người tại cảnh giác vạn phần thời điểm, hư không vết nứt bên trong, một đầu toàn thân rực rỡ màu vàng Huyền Vũ theo trong hư không từng bước một đi ra. Mỗi bước ra một bước, đều phát ra vô cùng nặng nề chân đạp thanh âm. Hư không cũng bị rực rỡ màu vàng Huyền Vũ chấn động đến một hồi lại một hồi gợn sóng. Lúc này, Ngọc Trần phía sau thứ ba võ hồn cũng chậm chậm ngưng kết mà ra. Lại là Trần Ca gây nên, nhìn tư thế này, sẽ không lại muốn bị thiên tứ hồn hoàn đi. Nhìn thấy bầu trời chậm chậm đi xuống rực rỡ màu vàng Huyền Vũ, Đái Mộc Bạch, Đường Tam một đoàn người trưởng thành thở ra một hơi, trong miệng không ngừng phát ra tiếng thán phục, trên mặt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Bên cạnh Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương cũng là như thế. Tại bọn hắn tiếng nghị luận bên trong, Ngọc Trần thứ ba võ hồn Huyền Vũ cùng theo trong hư không đi ra rực rỡ màu vàng Huyền Vũ cùng tồn tại mà đi. Hai đầu như núi lớn kích thước Huyền Vũ lăng không giữa không trung bên trên, tản mát ra cực kỳ cường đại uy thế. Theo sát phía sau, chỉ gặp đầu kia toàn thân màu vàng Huyền Vũ, trong miệng thốt ra một cái màu đen hồn hoàn, xoay quanh tại Ngọc Trần quanh thân, chậm rãi hòa vào Ngọc Trần thứ ba võ hồn Huyền Vũ bên trong. Ngoặc kép, còn, cũng thật là thiên tứ hồn hoàn, hơn nữa lại là vạn năm, mỗi cái hồn hoàn đều là vạn năm trở lên, cái này còn chơi như thế nào? Nhìn thấy rực rỡ màu vàng Huyền Vũ trong miệng thốt ra một cái màu đen hồn hoàn, Sử Lai Khắc học viện mọi người đều là một mặt bất đắc dĩ. Thở phào một hơi, bọn hắn nguyên bản liền suy đoán, đầu này rực rỡ màu vàng huyền vũ xuất hiện, hơn phân nửa là muốn thiên tứ hồn hoàn. Thế nhưng là giờ đây tận mắt nhìn thấy, vẫn không khỏi lòng tràn đầy chấn kinh. Lần một lần hai còn chưa tính, có thể Ngọc Trần giờ đây tất cả hồn hoàn đều là bị trời ban tặng. Hơn nữa đều là vạn năm cấp bậc, vốn là có tam sinh võ hồn kinh khủng như vậy thiên phú. Trước mắt lại bị thiên tứ vạn năm hồn hoàn, người khác tân tân khổ khổ, thậm chí dùng tính mạng đi thu hoạch hồn hoàn, còn chưa nhất định có thể thu được thời hạn thích hợp. Thế nhưng là Ngọc Trần hoàn toàn không cần động thủ, trực tiếp là có thể thu được thiên tứ hồn hoàn. Có thể nói, người so với người, tức chết người, không đơn thuần là Sử Lai Khắc học viện. Tam đại đế quốc bên trong vô số thế lực, tất cả đều bị thiên tứ hồn hoàn dị tượng hấp dẫn. Cha cha, xem ra thiếu chủ khẳng định lại bị thiên tứ hồn hoàn. Thiếu chủ thiên phú thật có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a. Người này thật không đơn giản nha. Làm điện bá vương long gia tộc, thất bảo lưu ly tông, hạo thiên tông, thiên đấu đế quốc bên trên tam tông tông môn trưởng lão. Dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía Sử Lai Khắc học viện. Trong miệng tiếng than thở không thôi. Đế quốc mấy đại tông môn giờ đây đều nhìn chằm chằm chúng ta võ hồn điện. Điều động không ra, nhân thủ, không thể làm gì khác hơn là tạm thời lưu tính mạng hắn. Nhưng sau đó cao cấp hồn sư giải thi đấu, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, cầm trong tay võ hồn điện quyền trượng, nhìn hướng lên bầu trời bên trong chậm chậm hạ xuống rực rỡ màu vàng huyền vũ. Sắc mặt hơi hiện hàn ý, tại phía xa Già La đế quốc ám hắc thiết giáp long gia tộc. Vạn Long cùng Ngọc Khôn hai người, nhìn thấy thiên đấu đế quốc phương hướng, trong đôi mắt cũng là toát ra vô tận hàn mang. Cùng lúc đó, Sử Lai Khắc học viện bên trong, Ngọc Trần đã đem mai kia vạn năm hồn hoàn cho toàn bộ hấp thu. Bản thân hồn lực trực tiếp theo cấp 35 bước vào cấp 37 hồn lực. Tại huyền vũ võ hồn phía dưới, cũng hiện ra một cái đen như mực hồn hoàn. Tam sinh võ hồn, cấp 37 hồn tôn, năm mai vạn năm hồn hoàn. Thiên phú như vậy, trong đại lục từ xưa đến nay trong dòng sông lịch sử, đều chưa bao giờ có. Gặp Ngọc Trần đem vạn năm hấp thu hồn hoàn, trong miệng mọi người không ngừng phát ra tiếng than thở. Tiểu Trần, để cho chúng ta nhìn một chút ngươi mới hồn kỹ. Ngọc Tiểu Cương cũng là trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, ý cười đầy mặt cùng Ngọc Trần nói xong. Ngọc Tiểu Cương thân là hồn sư giới lý luận đệ nhất, tất nhiên có thể đoán được, Ngọc Trần thu hoạch phải mới nhất hồn hoàn, hơn phân nửa đối ứng Ngọc Trần thứ ba võ hồn huyền vũ. Đúng vậy a, Trần ca, chúng ta cũng muốn nhìn ngươi một chút mới hồn kỹ. Ngọc Tiểu Cương mở miệng sau đó, Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh một đoàn người cũng là dồn dập mở miệng. Ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ ước ao. Đã như vậy, Mộc Bạch các ngươi bảy người cùng lên đi. Dùng hết toàn lực, nghe được mấy người thanh âm. Ngọc Trần khẽ vuốt cằm, bước ra một bước. Huyền vũ võ hồn nháy mắt nổi lên. Tốt, vậy chúng ta liền tới. Võ hồn, hiện, tại Ngọc Trần sau khi nói xong, đái Mộc Bạch, Đường Tam mấy người toàn thân hồn lực dũng động, ngưng tụ ra riêng phần mình võ hồn. Bên chân màu vàng hồn hoàn cũng là cùng nhau sáng lên. Bọn hắn kiến thức qua Ngọc Trần huyền vũ võ hồn năng lực phòng ngự. Liền ngay cả thiên hạ thứ nhất khi võ hồn đều không phá nổi Ngọc Trần phòng ngự, cho nên nói căn bản không có người lưu có hậu thủ. Mỗi người bên chân hồn hoàn dồn dập sáng lên, cấp tốc hướng về Ngọc Trần phương hướng công tới. Vù vù, gặp bảy người công tới, Ngọc Trần huyền vũ võ hồn duy nhất một cái màu đen hồn hoàn hơi sáng đến. Theo hồn hoàn sáng lên, Tại Ngọc Trần quanh thân nháy mắt hiện ra lít nha lít nhít màu đen như mực tấm chắn, tổ hợp thành huyền vũ dáng dấp, đem Ngọc Trần hộ ở bên trong. Ba ba, tấm chắn ngưng kết, bảy người công kích nháy mắt hóa thành bọt, vẻn vẹn ở trên khiên gây nên một tiểu trận gợn sóng. Căn bản là không phá nổi Ngọc Trần quanh thân ngưng kết tấm chắn. Liền cả Hạo Thiên Trùy cũng không lay động tấm chắn nửa phần. Huyền Vũ võ hồn thứ nhất hồn kỹ Huyền Vũ Giáp. Huyền Vũ Giáp tăng lên ký chủ lực phòng ngự, đồng thời là ký chủ cùng đồng đội, gia tăng một cái phòng ngự hộ thuẫn. Ký chủ hồn lực càng mạnh, gia tăng phòng ngự hộ thuẫn cũng là càng mạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.